Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375. Cứng rắn đỗi, ngao ô ô. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Lương Đức Hoàng gian phòng bên trong, Akainai liền ngẩng đầu lên, nhìn xem bên ngoài lộ ra thật dày màn cửa chiếu vào ánh nắng. Nhẹ nhàng đứng lên, nhìn thoáng qua y nguyên nằm tại giường bên trên ngủ say cha. Giường dưới đáy, cổng, phòng vệ sinh, cống thoát nước, miệng thông gió, toàn bộ đô loại bỏ một lần. Sau đó liền ngồi ở nơi xa, chờ đợi Lương Đức Hoàng tỉnh lại. Sự thông minh của nó để nó có thể minh bạch. Lương Đức Hoàng lúc này ở trò chơi bên trong, mặc dù có chút hâm mộ những huynh đệ kia có thể vì chủ nhân mà phấn đấu, nhưng là Akainai hiện tại chức trách là thủ tại chỗ này. Đương nhiên, nếu như về sau có cơ hội, vậy nó còn thì nguyện ý ở trong game mạnh lên, mà không phải thủ tại chỗ này. Lúc này Lương Đức Hoàng xác thực đang tại phấn chiến, với lại đã đến thời khắc cuối cùng. Khoảng cách thời gian 8 tiếng còn có 17 phút 29 giây. Gary Oak phái ra hắn sau cùng Pokemon Blastoise, đẳng cấp cao tới level 75 Blastoise, mà lúc này Lương Đức Hoàng có Pokemon level 71 đầy trạng thái Pikachu, level 71 không sai biệt lắm về đầy trạng thái Zapdos, level 70 thụ bị thương rất nặng Dragonite 01, level 70 cơ hồ không có thể lực Dragonite 03. Mặc dù thoạt nhìn là 4 đánh 1, nhưng Lương Đức Hoàng nội tâm là thật không có cái gì chuẩn. Lộc cộc, liều mạng đi, Dragonite 01 lên trước. Bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm. Lương Đức 317 Hoàng ném ra trong tay hắn Dragonite 01 Pokebo. Thời gian ngắn như vậy, Viridian lực cùng Hubo lực lượng cũng liền chỉ là để Dragonite 01 vết thương khép lại mà thôi. Về phần thể lực cái gì, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Mà Lương Đức Hoàng mặc dù nói như vậy có chút vô sỉ, có chút tự tư, nhưng Dragonite 01 liền là lấy ra tiêu hao Dragonite, Agility, sau đó Renden, Dragonite 01 xuất hiện. Lương Đức Hoàng đã triển khai đoạt công Hydro Pump ngay tại Dragonite 01 động trong nháy mắt. Bên kia Blastoise cũng động, hai đạo thực tình cùng như đạn pháo cột nước hướng về Dragonite 01 liền xông ra ngoài. Bất quá sớm sử dụng Agility, Dragonite 01 vẫn là tránh ra Hydro Pump công kích. Hydro Pump uy lực mặc dù mạnh, nhưng là tỷ lệ chính xác lại cũng không là quá cao. Tránh ra Hydro Pump công kích, Dragonite liền bay đến giữa không trung, lập tức trực tiếp sử dụng Renden. Bất quá Renden vừa mới dùng đến, bên kia Blastoise công kích liền đã đến. Lần này Gary Oak rất thông minh, cũng có thể nói máy tính rất thông minh. Đã Hydro Pump không dễ dàng đánh trúng, vậy chỉ dùng phạm vi công kích tốt. Dù sao Dragonite cũng đã nhanh phải xong đời. Blastoise dùng chính là bong bóng tia sáng. Trong nháy mắt vô số bong bóng xông ra, hướng về giữa không trung Dragonite che úp tới. Bong bóng thật sự là nhiều lắm. Mặc dù Dragonite cố ý né tránh, nhưng y nguyên bị bong bóng trúng đích, vô lực rơi xuống từ trên không. Dù là bong bóng uy lực không mạnh, dù là bong bóng là hệ Water, Dragonite có chỗ giảm miễn, nhưng đều không dùng. Level 75 Blastoise bong bóng tia sáng, tại Renden tăng thêm tình huống dưới, đầy đủ miểu sát đã không có thể lực Dragonite. Dragonite trở về a, nhìn xem bị bong bóng tia sáng bắn rơi xuống từ trên không Dragonite. Lương Đức Hoàng trực tiếp đem nó thu hồi lại. Đi thôi Dragonite 03. Agility, sau đó Thunder, sét đánh, thu hồi Dragonite 01. Lương Đức Hoàng liền trực tiếp ném ra Dragonite 03 Pokebo. Dragonite 03 sau khi xuất hiện, trong nháy mắt Agility, nó thể lực muốn so Dragonite không một mạnh hơn một chút. Dù sao không có thương tổn, nhưng đáng tiếc, khi nó tại giữa không trung sử dụng Thunder, sét đánh, đồng thời, Blastoise I-Beam cũng tới. Thunder, sét đánh, dùng được, nhưng I-Beam cũng đánh trúng nó. Đổi một cái kỹ năng, nhìn xem Blastoise nhiều lắm là xem như thoáng thụ một chút thương. Nhưng Dragonite 03 cũng đã xong, I-Beam thanh đi nó tất cả thể lực, đánh lấy xoáy rơi xuống từ trên không. Trở về đi, đi thôi, Zapdos, thu hồi lại Dragonite 03 về sau. Lương Đức Hoàng do dự một chút, cũng không có ném ra Pikachu Pokeball, mà là ném ra Zapdos 01. Zapdos xuất hiện về sau, trong nháy mắt vọt tới không trung bên trong. Không cần Lương Đức Hoàng giải thích quá nhiều, trực tiếp uy lực lớn nhất Thunder, sét đánh, giữ vững Protect, I-Beam, nhìn xem giữa không trung Zapdos, Gary Oak cũng hạ chỉ lệnh. Trong nháy mắt Blastoise trước mặt liền xuất hiện nhất đảo hơi mờ vách tường. Đây là giữ vững Protect, C-Pie, Groudon đánh, giữ vững Protect. Liền cùng dùng ngón tay đầu đi đâm giấy vệ sinh, một thùng liền phá, nhưng Zapdos Thunder, sét đánh, nhưng không có uy lực như vậy. Thunder, sét đánh, bị, giữ vững Rotec, trực tiếp ngăn tại bên ngoài bị triệt tiêu mất. Mà tại, giữ vững Protect, sau khi kết thúc, Blastoise I-Beam cũng đánh tới, tránh ra, tiếp tục Thunder, sét đánh. Nhìn xem cái kia bay đi lên I-Beam, Lương Đức Hoàng cũng dùng Viridian lực đối Zapdos nói ra. Zapdos trong nháy mắt tránh ra I-Beam, sau đó lần nữa Thunder, sét đánh, vội vã mà xuống, trời mưa xuống, Thunder, sét đánh, tỷ lệ chính xác sẽ cực tốc tăng lên. Đối với giống như là Blastoise dạng này hành động không thích Pokemon mà nói, uy hiếp là rất lớn. Tận khả năng tránh ra, sau đó dùng Hydro Pump đến phân thắng bại. Nhìn xem trên sân tình huống, Gary Oak cũng lớn tiếng hạ đạt tác chiến chỉ lệnh. Một màn kế tiếp, liền là như thế này. Zapdos tại giữa không trung không ngừng né tránh đối phương I-Beam. Mà nó Thunder, sét đánh, cũng làm cho Blastoise có chút đau đầu. Nguyên bản dạng này là Lương Đức Hoàng Phi thường hy vọng nhìn thấy. Bởi vì một cái bay, một cái chạy, khẳng định chạy cái kia ăn thiệt thòi. Bất quá bây giờ, không được, bởi vì thời gian sắp đến. Nhìn xem thời gian, chạy tới 10 phút bên trong, Lương Đức Hoàng biết đợi không được. Chọi cứng I-Beam, tận khả năng xử lý Blastoise. Nhìn xem giữa không trung Zapdos, Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực hạ lệnh, mà Zapdos cũng biết. Thời gian sắp đến, lập tức cũng không còn né tránh, mà là trực tiếp chống đỡ được I-Beam. Sau đó sử dụng Thunder, sét đánh, bên kia Blastoise I-Beam trúng đích, còn muốn chạy, đó là không có khả năng. Thiểm điện trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Blastoise trên thân. Không hổ là Zapdos, cái kia thiểm điện uy lực muốn so Dragonite 03 lớn rất nhiều. Dưới một kích này, Blastoise trên mặt không khỏi toát ra thần tình thống khổ. Mà tại cái này sau một kích, Zapdos lần nữa không tránh không né, đón đỡ Blastoise công kích. Tại dạng này lấy thương đổi thương tình huống dưới, level 71 Zapdos, thật đúng là tâm không giả Blastoise. Zapdos mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng là nó chủng tộc giá trị cao hơn, đồng dạng tương khắc tình huống dưới. Blastoise là thủy thuộc tính, băng thuộc tính cũng không có tăng thêm. Dưới tình huống như vậy, đổi chiêu nó cũng không thiệt thòi. Nhưng xấu chính là ở chỗ nó đánh trước qua một trận. Với lại I-Beam có đóng băng thuộc tính, tại đổi ba kế Thunder, sét đánh, cùng I-Beam về sau. Thứ tư kế I-Beam đánh ra, không chỉ có đem Zapdos thể lực thanh không, hơn nữa còn đem nó đông lạnh lên. Lương Đức Hoàng thu hồi Zapdos hít sâu cái gì gọi là chuyện hay.